Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, sửa sang thẻ. Hôm nay buổi chiều này cũng không phải là biết bao bình tĩnh Patrick khiến hắn tử linh sinh vật ở núi Yavis chỗ sâu tìm kiếm phong ấn âm hồn kỵ sĩ hộp. Cho dù là biết nhà thờ đám người kia sử dụng quang minh ma pháp liên tục phong ấn, hắn bây giờ cũng không cách nào làm những gì. Đáng chết, lại có thể không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ âm hồn kỵ sĩ linh hồn rơi vào ngủ say? Patrick nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cổ tương đối cường đại linh hồn chập chờn. Nhưng là thoáng qua gian đã không thấy tăm hơi. Cái này làm cho vẫn không có đầu mối Patrick thấy được hy vọng. Mới vừa rồi, đó là âm hồn kỵ sĩ. Không sai, ha ha, xem ra ta tìm phương hướng là chính xác. Ngay sau đó hắn lại đưa ánh mắt liếc về phía bên kia. Marcus trên mình, cái này Marcus cũng chính là ám thần điện son phái tới giúp hắn tìm âm hồn kỵ sĩ người ở nơi này. Nửa ngày trong thời gian lại có thể chút nào không phát hiện. Thật sự là muốn đem bọn họ hết thảy biến thành tử linh sinh vật. Mà Marcus tâm tình lúc này cũng là không tốt lắm, bị vong linh pháp sư hợp tác luôn cảm giác và một đám ma quỷ hợp tác như nhau. Giống như rơi vào vực sâu như nhau, không cách nào đi ra ngoài như vậy. Nhưng cái này là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo điện chủ và bọn họ có hợp tác đâu? Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm ở Patrick và Marcus chung quanh vang lên. Patrick, đến tìm ta đi. Patrick ngược lại là không biểu tình gì, chỉ là dương mắt nhìn chung quanh, nói một câu, manh, người cũng hù xấu xa những người tuổi trẻ này liền, ha ha ha. Patrick, người quả nhiên vẫn là quá thiện lương. Marcus và còn lại mấy người kia đều là mặt lộ kinh hoàng, giờ cũng sao có hô to kêu to, đều là cố tự chấn định, cho đến một đạo thân ảnh ở phía xa đi ra, mấy người này mới tính là biết đây là người nào. Nguyên lai là tên này đồng bọn à. Marcus trong lòng buông lỏng xuống, gọi những người khác tiếp tục tìm, mà hắn vậy là tìm cái lý do mau rời đi nơi này. Và kẹp ở hai cái vong linh pháp sư ở giữa rất đáng sợ. Manh, ngươi làm sao tới? Là Zolawan để cho ta tới giúp ngươi. Tiến triển thế nào? Patrick liếc manh một mắt, trực tiếp cầm tình huống trước mắt nói đơn giản một chút. À, tìm được một chút đầu mối. Đó là tin tức tốt. Bất quá, ta nơi này còn khác biệt tin tức tốt. Người giáo đường tới. Manh nói ra nhà thờ cái này hai chữ thời điểm, Patrick trong mắt chợt lóe lên ý định giết người cũng là bị Manh thấy được. Không khỏi được trêu ghẹo nói. Patrick, người có thể chớ trêu chọc người giáo đường. Bọn họ cũng đều là chút đứa nhỏ à. Sẽ để cho ta Manh tới dạy một chút bọn họ làm sao tôn trọng tiền bối đi, tùy tiện. Bất quá đừng đùa được quá hải. Ta nhiệm vụ chủ yếu không phải đúng cái này, Patrick nhắc nhở một chút Manh. Ta biết, vậy ta trước hết đi chuẩn bị bữa tiệc lớn, Manh liền trực tiếp đi. Patrick chính là mặt không cảm giác tiếp tục điều khiển hắn tử linh sinh vật tìm âm hồn kỵ sĩ đầu. Mối. Mà ở nhờ so với bên này, bọn họ đi tới hầm mỏ sau này, và cửa thị vệ biết một chút bên trong tử linh sinh vật tình huống. Sau đó nhìn xem cái này sắp mặt trời lặn Tây Sơn mặt trời. Tổng cảm thấy nơi nào tựa hồ không đúng lắm, nhưng chính là không nói được. Richard, đuổi theo, chúng ta đi thu thập một chút bên trong tử linh sinh vật. Toby rất nghiêm túc đối với sau lưng. Richard dặn dò một tiếng. Được, ta sẽ để cho chúng biết một chút về ta kiếm to. Richard nắm trường kiếm rất tự tin vừa nói. Toby không lên tiếng, cầm lên ma pháp trượng. Đối với đứng ở mỏ ngoài động Olaichi nói một tiếng. Không nên để cho người tới gần nơi này, liền cùng Richard tiến vào. Hầm mỏ này động bởi vì khai thác thời gian không phải rất dài, cho nên hầm mỏ bốn phía không phải biết bao tề trình, vẫn là gồ ghề, Sau khi đi một đoạn, bên trong cũng đã rất đen. Toby dùng một chút đơn giản ngọn lửa ma pháp chiếu sáng đường phía trước đi. Richard cảnh giác cầm chặt trường kiếm quét nhìn bốn phía sau. Rất sợ bỏ lỡ thứ gì vậy? Lúc này Toby đột nhiên cảm giác được cái gì? Nhắc nhở Richard một câu. Phía trước tựa hồ có tử linh sinh vật hơi thở. Chuẩn bị xong, ta biết. Richard gật gật đầu nói. Chưa từng có nhiều biểu thị. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai cái xanh biếc màu xanh lá cây điểm nhỏ. Toby tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhanh chóng kêu một tiếng. Công nhanh đánh, tựa hồ là ấn chứng Toby phỏng đoán vậy. Mấy tử linh binh lính vọt ra. Quơ toàn phá kiếm to liền hướng hai người công kích tới đây. Toby trực tiếp một phát sấm sét thuật công tới. Trực tiếp đi một tử linh binh lính cho đánh tan. Mà hai người khác, tử linh binh lính trực tiếp bị xông lên Richard mấy hiệp liền chém ngã. Toby nhìn trên đất hài cốt không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Mà ở núi Yavis chỗ sâu tìm đồ Patrick cảm ứng được cái gì? Quỷ hị cười một tiếng. Ta tựa hồ ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Nếu nói như vậy, ta sẽ đưa chút lễ vật cho các ngươi tốt lắm. Patrick vừa nói ngâm sướng lên liền một đoạn ma pháp. Thần chú, cùng lúc đó bị đánh nát vậy ba tử linh binh lính hài cốt bỗng nhiên động. Dần dần hợp thành một tử linh thị vệ. Cái này làm cho đang cao hứng Richard và Toby đều ngẩn ra. Cao cấp tử thị cấp tử linh thị vệ. Toby, đây không phải là thật đi. Toby cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhìn Richard nói chỉ là một câu mình liền đánh. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Đánh là được, ma pháp trượng quơ múa. Từng đạo ma pháp hướng tử linh thị vệ công tới. Richard chính là tìm kiếm cơ hội liền cho tên này tới một chút. Ngay tại hai người ở chỗ này đối phó tử linh sinh vật thời điểm. Ở Smith siêu thị Smith Lâm và Long Hoàng trò chuyện phải là kinh khủng. Vậy đưa Long Hoàng một món quà. Cũng không tính là cái gì đắt tiền lễ vật. Lại là một cái cạo hồ đao. Xem giới thiệu tựa hồ đây là tiểu tinh trong tiệm công nghệ cao. Long Hoàng dĩ nhiên là rất thích vật này. Hỏi thăm Smith Lâm cái này cạo hồ đao phương pháp sử dụng sau đó. Liền thu vào. Còn như Isera Smith Lâm đưa cho nàng một cái nơ con bướm kẹp tóc. Cho Isera đeo lên sau đó. Rất tốt xem. Isera cũng là rất cao hứng ăn một khối kẹo sữa nói tiếng cảm ơn. Mà Eileen Smith Lâm vậy không đưa thứ gì. Nói chỉ là một câu. Eileen, ngươi lễ vật. Tới chính là cái này một bao thự phiến. Cho ngươi, đại thúc. Ngươi hẹp hòi như thế à. Eileen nói thiếu chút nữa không để cho Smith Lâm buồn rầu chết. Được không? Ta nói tiểu tổ tông. Ngươi nhưng mà mỗi ngày ăn của ta. Uống ta, tiết chế một chút, khỏe mạnh hơn, dĩ nhiên có thể không thể nói ra được. Hắn chỉ là rất trái lương tâm nói một câu. Ngươi là khách quen, không cần tặng quà, xin Long Hoàng bởi vì còn có một chút sự việc phải xử lý. Cho nên nhìn xem bên ngoài sắc trời định rời đi. Đối với lần này ngạch viếng thăm hắn rất vui vẻ. Vậy rất hài lòng, Smith Lâm vậy nhận được tưởng thưởng nhiệm vụ. Phần thưởng này lại là một lần siêu thị sửa sang cơ hội. Bất ngờ là cho một tấm siêu thị sửa sang thẻ. Tiệm trưởng, thật là cảm ơn ngươi khoản đãi. Rất đáng tiếc, ta được đi. Eileen tạm thời vẫn không thể ở chỗ này lưu lại. Ta được xử lý một ít chuyện tình sau đó mới có thể cho đi để cho nó tới đây. Smith Lâm dĩ nhiên là không việc gì ý kiến. Cười một tiếng, hoan nghênh lần sau trở lại. Eileen, Isera, hoan nghênh lần sau làm khách, đại thúc, Lacna tỷ tỷ, đợi ta trở lại nha. Smith Lâm và Lacna nhìn Long Hoàng và Eileen các nàng đi xa sau đó. Trở lại trong tiệm, mà Kuru và lúc này cũng là học tập xong liền giai đoạn này ma pháp chương trình học. Cũng là dự định thật sớm trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt cũng đã biến thành mặt trăng sân nhà. Nhưng tổng có một ít không hợp thời đồ ở vận hành.